Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1159, chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả năm đó, lúc anh giày vò Nguyễn Hương Thảo, cũng chỉ để cho Nguyễn Hương Thảo tự đánh mình mà thôi. Nguyễn Chi Hạ trong lòng có chút gấp. Cô nhìn thời gian, cách lúc cô gọi điện thoại cho Lục Chiến Hằng, đã là chuyện của nửa giờ trước. Cô thật có chút lo lắng Lục Chiến Hằng sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng không có tâm tư hao tổn với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn dễ dàng tức giận, trong chốc lát cũng sẽ không tiêu tan. Nguyễn Chi Hạ quyết định tạm thời mặc kệ anh. Cô đi vào phòng sách, cũng chỉ muốn nói với Tư Mộ Hàn cô phải ra ngoài mà thôi. Tư Mộ Hàn có đồng ý hay không? Không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô. Nguyễn Chi Hạ, em đứng lại cho anh. Giọng nói giận dữ của Tư Mộ Hàn từ phía sau truyền tới. Nguyễn Chi Hạ không chỉ không đứng lại, ngược lại còn đi nhanh hơn. Lúc Tư Mộ Hàn tức giận, chuyện gì cũng làm được. Nói không chừng sẽ cưỡng chế nhốt cô ở nhà không để cho cô đi tìm Lục Chiến Hằng. Cô nghĩ như vậy, liền không tự chủ được bước nhanh hơn. Xuống lầu cầm chìa khóa xe, liền ra ngoài cửa lớn. Cô lái xe rời biệt thự không được bao xa, thì từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy phía sau có xe. Chiếc xe phía sau kia còn lái nhanh hơn. Cô theo bản năng cảm thấy chiếc xe kia có thể là của Tư Mộ Hàn. Đúng như dự đoán, chiếc xe kia tốc độ lái càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền vượt qua cô. Hết sức ngang ngược chắn phía trước xe cô. Cô bắt buộc thắng xe khẩn cấp. Sau đó hết sức cẩn thận kéo đai an toàn. Tư Mộ Hàn xuống xe. Khí thế hung hăng đi về phía xe cô. Anh mặt không cảm xúc gõ cửa kính xe cô. Dùng ánh mắt tỏ ý cô tốt nhất ngay bây giờ mở cửa xe ra. Nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn không nhúc nhích. Cô mới không mở cửa xe đâu. Thấy Nguyễn Chi Hạ bất động, anh lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ vừa nhận điện thoại, anh đã lạnh lùng nói. Xuống, giọng nói của anh giống như sương lạnh mùa đông. Nghe có loại cảm giác lạnh đến tê dại ra đầu. Không xuống, hôm nay em nhất định phải đi. Cô vốn nghi ngờ Lục Chiến Hằng xảy ra chuyện, không yên lòng muốn đi qua xem một chút. Bây giờ Tư Mộ Hàn ngăn cô như vậy, cô ngược lại không đi thì không được. Giọng Tư Mộ Hàn tức giận. Em dám. Nguyễn Chi Hạ xuyên qua cửa kính xe, nhìn sắc mặt anh, thở dài giải thích với anh. Em gọi điện thoại cho Lục Chiến Hằng, anh ấy vẫn không có nhận. Em nghi ngờ có thể anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó, muốn tới nhà anh ấy xác nhận một chút mà thôi. Tư Mộ Hàn căn bản cũng không quan tâm cô nói cái gì. Một chút cũng không nói lý lẽ. Giọng có chút cậy mạnh. Không cho phép đi. Nguyễn Chi Hạ đã không còn kiên nhẫn giải thích với Tư Mộ Hàn. Cô trực tiếp cúp điện thoại. Hai mắt nhìn thẳng trước mặt. Nổ máy xe. Cho dù Tư Mộ Hàn ngăn cô, cô cũng vẫn phải đi. Bây giờ đối với cô mà nói, chuyện quan trọng nhất đã không phải việc nhất định phải đi tìm Lục Chiến Hằng, mà là muốn điều chỉnh thành kiến trong lòng Tư Mộ Hàn. Cũng không phải chuyện anh nghĩ như thế là đều đúng. Tư Mộ Hàn ở ngoài xe ý thức được Nguyễn Chi Hạ là định trực tiếp đụng xe anh, cũng không quan tâm nhiều. Ba bước thành hai bước xông lên phía trước. Lên xe lái xe mình đi. Tốc độ của anh rất nhanh. Vừa ngồi vào xe, xe Nguyễn Chi Hạ đã lướt qua xe anh chạy đi. Tư Mộ Hàn nhìn xe cô an toàn chạy qua, ngay cả tay cũng đang phát run, sợ cô xảy ra chuyện. Cách chương